Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 798, Quyết Chiến Vô Thượng Đại Ma. Một người một ma trực tiếp bay đến vạn mét không trung. Trận trận vi phân thổi tới, lại để cho hai người có loại cường giả cô độc cảm giác. Lâm Long, người đối với chính mình thật đúng là có lòng tin a. Tự nhiên một người tựu dám đến. Vô thượng đại ma không có vội vã ra tay, mà là mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn xem Lâm Long nói ra. Nói chuyện đồng thời thằng này khóe mắt quét nhìn vẫn còn bốn phía xem xét. Nó muốn nhìn một chút Lưu lão bọn người có phải thật vậy hay không không có tới. Nếu chúng Lâm Long bảy dập sẽ không tốt. Sống hơn 10 vạn năm nó, làm việc gần đây chú ý cẩn thận. Thấy chung quanh thật không có Lưu lão bọn người, nó ra mặt tử co lại, nhìn về phía Lâm Long ánh mắt không khỏi trở nên nghiêm túc lên. Nó không phải người ngu, đã Lâm Long dám một mình đến, vậy thì nói rõ hắn có tuyệt đối bổn sự có thể giết chết chính mình. Bất quá vô thượng đại ma cũng đối với thực lực của mình có lòng tin. Tuyệt đối có thể giết chết Lâm Long, đã chỉ có Lâm Long một người. Vô thượng đại ma cũng không muốn tại kéo dài thời gian. Hỏi ra cái kia, chiếc, có lời nói sau còn không đợi Lâm Long mở miệng. Quanh thân ma khí tuôn ra, cả người trực tiếp làm cho gắn vào một đoàn màu đen ma khí chung. Ngay sau đó ma khí trực tiếp biến ảo thành một cái màu đen bàn tay lớn. Thẳng tắp hướng Lâm Long chộp tới, Lâm Long lông mày nhíu lại. Không có nghĩ tới tên này không nói hai lời tự động tay. Bất quá hắn cũng không sợ. Trở thành siêu thiên sư 99 trọng hắn đã xưa đâu bằng nay. Lúc này hai tay vung lên. Tay trái kim tiền kiếm. Tay phải đào mộc kiếm. Đại đạo kiếm pháp thức thứ nhất sử xuất. Thần bí huyền ảo kiếm pháp lập tức đâm ra lưỡng đạo kiếm khí. Kiếm khí tựa như quỷ mị một giống như. Đột ngột đánh trúng bàn tay lớn, một trước một sau, lưỡng đạo kiếm khí, trực tiếp đem hắc vụ biến ảo bàn tay lớn đánh tan. Đồng thời kiếm khí những nơi đi qua không gian từng khúc rạn nứt. Ha ha, có chút ý tứ, đại đạo kiếm pháp, khả dĩ, trách không được ngươi dám một mình tìm ta. Vô thượng đại ma cười cười, hắn và Lâm Long phụ thân đấu rất nhiều năm. Đại đạo kiếm pháp như thế nào lại không biết. Nếu như hôm nay Lâm Long chỉ có đại đạo kiếm pháp, như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá vô thượng đại ma hiển nhiên hội thất vọng. Hắn còn có song kiếm hợp bích, nhưng Lâm Long không hy vọng quá sớm bạo lộ át chủ bài. Hắn không tin vô thượng đại ma hội không nắm chắc, không biết trước bài. Chỉ cần bức thằng này bạo lộ át chủ bài là hắn có thể thi triển xong kiếm hợp bích, sau đó một kích chí mạng. Nếu như không thể chí mạng, tại thả ra Lưu lão bọn người, đến lúc đó vô thượng đại ma có chạy đằng trời. Lúc này Lâm Long nhìn xem vô thượng đại ma cười nhạt một tiếng, tay phải vung lên thì pháp bàn trong lúc đó xuất hiện tại trong hư không. A hát, muốn thi triển Mao Sơn thuật sao? Nghe nói cha ngươi trước kia tựu là Mao Sơn xuất thân. Chỉ có điều khi đó chưa bao giờ thấy hắn thi triển qua Mao Sơn thuật. Lần này tựu để cho ta lĩnh giáo ngươi một chút đám bọn họ Mao Sơn lợi hại. Trông thấy Lâm Long xuất ra pháp bàn, vô thượng đại ma trên mặt lộ ra một tia thú vị dáng tươi cười. Nó sống hơn 10 vạn năm, trong vũ trụ có rất ít nó không biết đồ vật. Mao Sơn thuật nổi danh như vậy, nó làm sao có thể không biết? Trước kia nó thực lực cường đại, Mao Sơn thuật căn bản không làm gì được nó, cho nên Lâm Long phụ thân trước kia cũng không có thi triển Mao Sơn thuật đối phó thằng này. Hiện tại nó thực lực nhỏ yếu, Mao Sơn thuật đối với nó vẫn có uy hiếp. Lúc này Lâm Long không hề do dự, thu hồi đào mộc kiếm, cắn nát tay trái ngón trỏ. Một giọt máu tươi từ ngón tay toát ra, lập tức tại kim tiền kiếm thượng một vòng, trong miệng niệm động chú ngữ, hai tay kết ấn, câu thông thiên địa. Một giây sau, chỉ thấy kim tiền kiếm phát ra một hồi chói mắt kim quang. Lâm Long đem kim tiền kiếm chỉ lên trời thượng quang ra. Tay phải thành kiếm chỉ huy kim tiền kiếm một kiếm hướng vô thượng đại ma thứ đi. Kim tiền kiếm vốn là đối với tà vật có áp chế tác dụng. Tại tăng thêm Lâm Long bây giờ là siêu thiên sư 99 trọng cường giả. Thi triển đi ra Mao Sơn phi kiếm chi thuật hay là rất có uy hiếp lực. Ít nhất vô thượng đại ma không dám đứng đấy cho kim tiền kiếm đâm một chút. Lúc này vô thượng đại ma vung tay lên, một đạo ma khí đánh ra, oanh, ma khí trực tiếp đụng vào kim tiền kiếm lên, một hồi đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên, phảng phất toàn bộ thiên không đều đang run rẩy một giống như. Nhìn xem như thế động tĩnh bạo tạc nổ tung, vô thượng đại ma nở nụ cười, ha ha, Lâm Long, ngươi kim tiền kiếm sợ là hủy, vậy sao? Lâm Long cười nhạt một tiếng, thành kiếm chỉ tay phải đối với vô thượng đại ma một ngón tay. Xíu, yêu yêu, bảo tạc nổ tung hạch tâm chỗ trực tiếp bay ra một tay phát ra kim quang kiếm. Tốc cực nhanh, ngay lập tức tới, bay thẳng đến vô thượng đại ma mi tâm đâm tới. Cái gì? Vô thượng đại ma đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Tại bạo tạc nổ tung hạch tâm, kim tiền kiếm tự nhiên còn không có bị hủy. Đối với Mao Sơn thuật nó hay là hiểu rõ điểm. Theo lý thuyết cái thanh này kim tiền kiếm có lẽ bị hủy mới đúng. Có thể bây giờ nhìn lại thật giống như không có việc gì một giống như. Bất quá thân là vô thượng đại ma, trải qua ngắn ngủi khiếp sợ sau trực tiếp phản ứng đi qua. Hai tay thành chảo. Trực tiếp một phát bắt được kim tiền kiếm, suy, ngay sau đó chỉ thấy vô thượng đại ma tay phải bắt đầu toát ra nồng đậm hắc vụ. Kim tiền kiếm tại nó trong tay không ngừng chấn động, ý đồ thoát khỏi vô thượng đại ma. Bất quá vô thượng đại ma chảo gắt gao, kim tiền kiếm làm sao có thể thoát khỏi được rồi, đổi lại một giống như lệ quỷ, đừng nói bắt lấy kim tiền kiếm. Tựu là kim tiền kiếm còn không có tiếp xúc chúng. Chúng tựu tan thành mây khói. Hay nói giỡn, Lâm Long thế nhưng mà siêu thiên sư 99 trọng pháp sư. Thi triển đi ra pháp thuật há lại một giống như lệ quỷ có thể ngăn cản. Gặp kim tiền kiếm bị vô thượng đại ma bắt lấy. Lâm Long cũng không vội. Trực tiếp tại pháp trên bàn cầm lấy nhất trương phù giấy. Chân đạp thất tinh. Hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, ta là thiên mục, giữ thiên tương trục, năm ngày ngũ lôi, nghe ta hiệu lệnh, xác, vừa mới nói xong, Lâm Long trực tiếp đem lá bùa ném đi ra ngoài. Phốc phốc, lá bùa bị ném, lập tức thiêu đốt, ầm ầm, ngay sau đó một đạo kinh thiên nổ vang, một giây sau, thô nhám như thùng nước kiếp lôi đột ngột xuất hiện. Nhắm ngay vô thượng đại ma trực tiếp hung hăng bổ xuống. Két sát, một tiếng, vô thượng đại ma bị phách chính lấy. Trên người ma khí đều có chút tan giả. Thân thể cũng run lên vài cái. Ha ha, có chút ý tứ. Bất quá ngươi hay là chưa đủ kinh nghiệm. Muốn lợi dụng Mao Sơn thuật đối phó ta cái này là không thể nào. Lúc này vô thượng đại ma cười nhạt một tiếng. Cũng không tức giận. Tay trái lần hai bắt lấy kim tiền kiếm, hai tay dùng sức một tách ra. Vô thượng đại ma lông mày nhíu lại, nó phát hiện mình tự nhiên liền một tay kim tiền kiếm đều tách ra không ngoặt. Lập tức lần hai tăng lớn lực đạo, kim tiền kiếm tại nó trong tay vẫn không thể bẻ cong queo. Có cổ quái, vô thượng đại ma biết nói. Một giống như kim tiền kiếm căn bản không có khả năng lợi hại như vậy. Thanh kiếm này quả thực quá cứng rắn rồi. Khí lực của nó đừng nói một thanh kiếm. Tựu là một tòa nguy nga núi lớn đều có thể trực tiếp chuyển ngược lại. Hừ, ta cùng ngươi ở nơi này lãng phí thời gian làm gì vậy? Một tay kiếm mẻ mà thôi. Đối với ta chút nào không đủ để thành uy hiếp. Ta cũng khó phải cùng ngươi chơi. tựu lại để cho trận chiến đấu này chấm dứt. A, nói tới chỗ này, vô thượng đại ma trực tiếp buông ra kim tiền kiếm, thúc dục ma khí, phạm vi mấy vạn dặm ở trong ma khí cũng bắt đầu cuồng bạo. Tại trong không gian, không chỉ có ma khí cùng pháp lực, còn có yêu khí, những điều này đều là trải qua tu luyện khẩu quyết nhắc tới lấy. Do đó hấp thu đến trong cơ thể con người, cái này là cái gọi là tu luyện. Vô thượng đại ma năng chắt lọc trong không gian ma khí chẳng có gì lạ. Xem ra thằng này là muốn phát động tuyệt chiêu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.